Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 153, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tên đại hán trợn tròn mắt mà không chịu mở miệng. Phùng Tranh lạnh mặt phân phó, Tiểu Ngư, trói bọn chúng lại rồi đưa đến nha môn. Tiểu Ngư không biểu cảm nhắc nhở, không có dây thừng. Phùng Tranh lặng đi một lát, Tiểu Ngư lúc nào cũng thực tế như vậy. Năm tên đại hán, bốn kẻ bất tỉnh, chỉ còn một người còn tỉnh táo. Ánh mắt Phùng Tranh lần lượt lướt qua từng người, rồi nảy ra chủ ý. Dùng đai lưng của bọn chúng trói tay chân lại, ta và Tam Muội ở lại trông. Tiểu Ngư ngươi đến Thuận Thiên Phủ báo án, giữa ban ngày ban mặt, nơi đất học thâm sâu. Gặp chuyện như vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Tiểu Ngư gật đầu, bước tới bên một tên đại hán đang hôn mê, cúi người tháo đai lưng rồi trói chặt hắn lại. Tên còn tỉnh nhìn Tiểu Ngư đi tới, mặt đầy kinh hãi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhất định là bọn hắn đã cướp nhầm người. Đây sao có thể là xe ngựa của đại tiểu thư phủ thượng thư chứ? Có tiểu thư nhà ai mà một quả cam đã đánh ngã được đại hán? Còn nha hoàn của nàng, trói người còn thuần thục hơn cả bọn chúng, lại còn dùng đai lưng của nam nhân để trói. Phùng Tranh cười nhạt, các ngươi chặn xe ngựa của ta, lại còn hỏi ta là ai? Tên đại hán vừa định mở miệng, chợt cảm thấy eo lưng nhẹ bẫng. Hắn theo bản năng đưa tay giữ quần, nhìn thấy đai lưng rơi vào tay Tiểu Ngư mà suýt khóc. Hắn vốn định nhân lúc sơ hở bỏ trốn, giờ thì không có đai lưng. Cho dù không bị trói, chẳng lẽ lại xách quần mà chạy? Khi tên đại hán còn đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng không thể chạy trốn, Tiểu Ngư đã nhanh chóng trói hắn lại, rồi lần lượt kéo cả năm người về mép đường. Phùng Tranh kiểm tra một lượt, hài lòng gật đầu, đi đi, đi sớm về sớm, tên đại hán, còn biết kiểm tra lại lần cuối. Hắn nghi ngờ tiểu thư này cũng là người trong nghề mất rồi. Tiểu Ngư đánh xe rời đi. Phùng Tranh nhìn đám cam vương vãi khắp đất, nhẹ giọng than, phí quá, lần này đại ca lại không được ăn cam rồi. Phùng Đào cũng thở dài, đáng tiếc quá, đây là những quả cam nàng cùng tỷ tỷ hái đó. Tên đại hán nằm dưới đất, bất động, rốt cuộc cũng hiểu ra ý của hai tỷ muội. Tức đến mắt đỏ ngầu, hai nhà đầu chết tiệt này lại đang tiếc cam. Phùng Đào trừng lại, nhìn cái gì, đợi quan sai đến rồi thì ngồi chờ chém đầu đi. Tên đại hán lập tức phản bác, tiểu nha đầu đừng dọa ta, bọn ta chưa cướp được tài vật, nhiều lắm cũng chỉ là lưu đày. Phùng Đào nghe vậy liền đưa mắt hỏi ý Phùng Tranh. Phùng Tranh khẽ gật đầu, theo luật đại ngụy, nếu chưa cướp được tài vật thì xử lưu hình. Phùng Đào kinh ngạc, vậy chẳng phải quá tiện nghi cho bọn chúng rồi sao? Biết vậy khi nãy nên ép đưa túi tiền cho bọn chúng mới phải. Phùng Tranh nhìn tên đại hán, nhếch môi cười lạnh, nhưng ngươi đừng quên, luật đại ngụy còn quy định cướp bóc giữa ban ngày tội sẽ nặng thêm một bậc. Huống chi các ngươi còn lăn đá, không chỉ là cướp bóc mà còn có ý mưu sát. Sắc mặt tên đại hán lập tức tái xanh, con nhãi thối, đừng dọa người, bọn hắn là hạng người nào, làm sao hiểu nổi luật pháp, điều quan trọng nhất là, từ đầu bọn hắn đã nhằm vào việc giết người, kết quả tốt nhất trong mắt chúng là đá rơi đúng chỗ, trực tiếp lấy mạng mục tiêu, rồi ngụy trang thành một tai nạn hoàn hảo, kết cục tệ nhất là mục tiêu tránh được đá rơi. Bọn họ phải lộ diện ra tay, chỉ thêm phần phiền phức, còn như bị đối phương dùng cam đánh cho toàn quân bị diệt như thế này, thì đúng là nằm mộng cũng không ngờ tới. Chuyện này còn kỳ quái hơn cả mộng mị. Phùng Tranh đứng trên cao, nhìn tên đại hán sắc mặt trắng bệch, cười khẩy, ta nhàn đến mức phải dọa nạt loại người như ngươi sao? Chính là vậy, đại tỷ của ta chẳng thèm dọa ngươi đâu. Phùng Đào bĩu môi tiếp lời. Tên đại hán nhìn hai tỷ muội ngoài mặt thì yếu ớt, vậy mà phối hợp ăn ý, trong lòng đột nhiên cảm thấy có lẽ bản thân thực sự đang nằm mộng. Hắn không tin, bị trói cả tay chân, chỉ còn cái miệng là còn động được. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi một cái, ao, một tiếng gào thảm thiết khiến Phùng Đào giật bắn mình. Nhìn kỹ lại, tiểu cô nương kinh hãi kéo tay áo Phùng Tranh. Đại tỷ, hắn định cắn lưỡi tự vẫn. Phùng Tranh cũng sững người. Loại người bán mạng lấy tiền như hắn mà cũng có khí tiết đến vậy sao? Tên đại hán nghe xong sững sờ. Tạm thời quên luôn cả cơn đau. Gì mà cắn lưỡi tự vẫn. Hắn chỉ thử xem có phải đang mơ không thôi mà. Phùng Tranh lắc đầu. Làm vậy chẳng ích gì. Nghe nói cắn lưỡi không chết người. Cùng lắm là cắn mất một đoạn. Sau này nói chuyện thành nói ngọng thôi. Mặt tên đại hán co giật. Người tưởng tổn thương đầu lưỡi thì quan phủ không hỏi cung được sao. Phùng Tranh đưa tay chỉ bốn tên nằm kế bên. Còn bốn tên nữa đấy. Chẳng lẽ ai cũng cắn lưỡi như ngươi được. Khóe miệng tên đại hán bắt đầu giật giật. Bao giờ hắn có khí tiết chứ. Với lại, sao nhà đầu này biết lắm chuyện kỳ quái đến vậy. Đại tỷ, sao bốn tên kia vẫn chưa tỉnh vậy. Phùng Tranh ngồi xuống, lần lượt kiểm tra từng người. Kẻ này vẫn hôn mê. Kẻ này cũng vậy. Tên này, nàng nhíu mày, rút châm cài đầu, đâm nhẹ vào người nọ. Tên đại hán đang giả vờ nhắm chặt mắt, rên lên một tiếng. Mắt trợn mờ, gã này đã tỉnh từ lâu. Chỉ là đang giả ngất, Phùng Tranh nói xong. Tiếp tục kiểm tra tên cuối cùng. Lần này nàng im lặng hồi lâu. Phùng Đào tò mò hỏi. Đại tỷ, tên này thì sao? Phùng Tranh đứng dậy, nét mặt bình tĩnh. Tên này hình như bị cam đập chết rồi. Chắc là do quả cam ném trúng ngay sau ót. Nàng còn nhớ rõ, Phùng Đào, hai tên còn tỉnh. Một hồi im lặng ngột ngạt trôi qua. Phùng Đào bắt đầu thấy lo. Đại tỷ, trường hợp thế này đại ngụy luật có nói gì không? Chúng ta có sao không? Tên cầm đầu suýt nữa phát điên. Hắn còn tưởng cô nương này ít nhiều gì cũng sẽ sợ khi biết mình lỡ giết người. Ai dè lại hỏi đến luật pháp. Không sao, bọn chúng cướp của trước. Hành động của chúng ta là trừ hại cho dân. Theo lý còn có thể nhận thưởng. Phùng Tranh ung dung đáp. Phùng Đào thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá rồi. Một lát sau, tiểu cô nương lại tỏ ra lo lắng. Đại tỷ, tuy chúng ta là vì trừ hại cho dân, nhưng nếu chuyện đại tiểu thư phủ thượng thư dùng cam đập chết người lan truyền ra ngoài, e rằng không ổn lắm đâu. Hai tên ác nhân nghe vậy, lập tức dấy lên hy vọng. Đúng vậy, loại tiểu thư danh giá này quan tâm nhất chính là danh tiếng. Tên đại hán cầm đầu lập tức lên tiếng uy hát. Nếu các ngươi thả huynh đệ chúng ta, chúng ta lập tức rời xa nơi này. Vĩnh viễn không ai biết chuyện đại tiểu thư phủ thượng thư dùng cam đập chết người. Còn nếu không, thì cả kinh thành sẽ biết. Ngươi nằm mơ. Phùng Đào bật thốt phản bác. Tiểu cô nương, nên suy xét cho kỹ. Vì chút tức giận mà khiến chính mình lún sâu vào rắc rối. Có đáng không? Một tên khác cũng hùa theo. Phải đó. Các ngươi là tiểu thư khuê các, không còn danh tiếng thì còn ai dám hỏi cưới. Phùng Đào tức đến cắn môi, thả mấy tên này đi thì tuyệt đối không thể, nhưng làm tổn hại danh tiếng của đại tỷ thì phải làm sao? Khi nàng còn đang khó xử, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên. Ngươi cười cái gì? Tên cầm đầu trừng mắt nhìn Phùng Tranh, cảm thấy bất an trong lòng. Ánh mắt Phùng Tranh lạnh như băng, dừng lại trên mặt tên đại hán. Ta khuyên các ngươi nên nghĩ cho danh tiếng của mình thì hơn. Tên đại hán bật cười. Hạng người như ta thì cần gì danh tiếng, nếu bị áp giải lên công đường. Họ tên, thân thích, xuất thân, các ngươi nghĩ có thể giấu được sao? Nụ cười bên môi thiếu nữ mang theo giễu cợt. Cho dù không có thân thích, cũng phải từng lăn lộn trong giang hồ, luôn có kẻ biết đến các ngươi. Vậy thì sao? Một đại ca dẫn huynh đệ đi cướp tiểu thư quý tộc. cuối cùng bị tiểu thư dùng tam đánh cho tan tác, còn có kẻ chết tại chỗ. Cho dù các ngươi có bị chém đầu, chuyện cười này e rằng sẽ truyền miệng khắp nơi. Phùng Tranh nghiêng đầu hỏi Phùng Đào. Cái này gọi là gì nhỉ? Ô uế muôn đời. Phùng Đào đáp lanh lảnh. Cách chương.